Đỉnh cấp thần hào, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 114. Lâm Vân đôi mắt chợt híp lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Là người dân thành phố Bảo Thạch, Lâm Vân đương nhiên biết tập đoàn Hùng Dũng. Tập đoàn Hùng Dũng là một tập đoàn bản địa của thành phố Bảo Thạch. Tập đoàn Hùng Dũng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng lĩnh vực kinh doanh quan trọng và có lợi nhất của tập đoàn Hùng Dũng là bất động sản. Có thể nói, không ai ở thành phố Bảo Thạch không biết đến tập đoàn Hùng Dũng. Nói đến tập đoàn Hùng Dũng, người ta phải nói rằng Khương Hùng Dũng, chủ tịch của tập đoàn, là một nhân vật huyền thoại. Khương Hùng Dũng, nổi tiếng trong những năm 1990, dựa vào sự hung dữ khét tiếng của mình lúc bấy giờ để tạo được danh tiếng ở thành phố Bảo Thạch và cuối cùng trở thành anh cả của thế lực ngầm ở thành phố Bảo Thạch. Sau khi bước sang thế kỷ 21, Khương Hùng Dũng bắt đầu chuyển hướng kinh doanh. 10 năm trước khi kinh doanh bất động sản đang bùng nổ, Khương Hùng Dũng đã lợi dụng xu thế để tiến vào ngành bất động sản, với tư cách là đại ca của thế lực ngầm ở thành phố Bảo Thạch cộng với những chiêu thức thâm độc của mình, ông ta đã sớm trở thành công ty bất động sản mạnh nhất ở Bảo Thạch. Chủ tịch Lâm, ngài có thể không hiểu rằng kể từ khi thành lập chi nhánh Bảo Thạch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, tập đoàn Hùng Dũng đã coi chúng ta là kẻ thù. Chỉ là do thực lực tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng ta, tập đoàn Hùng Dũng không dám làm lớn chuyện với chúng ta. Nhưng mà chúng thường xuyên lén lút vụng trộm. Trong những năm qua chi nhánh của chúng ta đã chịu rất nhiều tổn thất dưới sự tính toán bí mật của chúng. Lưu Ba nói, ngập ngừng một chút Lưu Ba nói tiếp, bao gồm cả sự việc này, ngoài tập đoàn Hùng Dũng tôi không nghĩ ra có ai khác cố tình gài bẫy công ty chúng ta. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau khi Lâm Vân nghe lời này, có lẽ anh đã hiểu ra. Tập đoàn Hùng Dũng của anh ta chỉ là một tập đoàn địa phương, có thể so sánh với tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng ta sao? Tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng ta là tập đoàn lớn nhất ở Tây Nam Trung Quốc. Còn không xử được anh ta sao? Lâm Vân nheo mắt nói. Chủ tịch Lâm, tập đoàn Hùng Dũng và tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng ta là kẻ thù thương mại lớn nhất ở thành phố Bảo Thạch. Tất nhiên chúng ta muốn đánh bại tập đoàn Hùng Dũng. Lưu Ba nói, ngay sau đó, Lưu Ba quay đầu cười bất lực. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, thế lực bên ngoài có mạnh cũng không thể lấn át thế lực địa phương. Mặc dù tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng ta rất mạnh, nhưng tập đoàn Hùng Dũng là thế lực địa phương, đã ăn sâu vào Bảo Thạch. Để diệt trừ hoàn toàn không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Chỉ cần tập đoàn Tỉnh Xuyên quyết tâm tiêu diệt, tôi không tin là không thể tiêu diệt được. Lâm Vân lạnh lùng nói, nếu ông Lê quyết tâm muốn tiêu diệt thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng việc kinh doanh của tập đoàn Tỉnh Xuyên trải dài mười mấy thành phố. Ông Lê là người rất bận rộn, sao có thể bỏ ra thời gian để chuyên xử lý việc này? Lưu Ba nói, cách Trương.